Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 546. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Hồng Linh cười nhạt, chậm rãi lên tiếng. Tôi biết cô là con gái nuôi của nhà họ Tống. Trong lòng cô chắc hẳn rất ghét Khương Ngư. Đúng không? Cô ta không chỉ cướp mất thân phận vốn dĩ thuộc về cô, mà còn lấy luôn cả Hoắc Diên Xuyên. Lời vừa dứt, Tống Nghiên Tuyết lập tức cảnh giác. Cô ta nhắm mắt nhìn Nhạc Hồng Linh, giọng điệu lạnh lùng. Cô là ai? Sao cô biết nhiều như vậy? Cô muốn làm gì? Nhạc Hồng Linh nhìn phản ứng của Tống Nghiên Tuyết, khẽ cười đầy khinh miệt. Nhìn cô sợ hãi kìa, chẳng trách lại bị Khương Ngư chèn ép đến mức này. Cô không cần quan tâm tôi là ai. Cô chỉ cần biết, chúng ta có chung một kẻ thù chính là Khương Ngư. Cô ghét cô ta, tôi cũng vậy. Thế thì tại sao chúng ta không hợp tác một chút? Những lời này khiến trong lòng Tống Nghiên Tuyết khẽ dao động. Phải, cô ta căm ghét Khương Ngư. Chỉ cần có thể khiến Khương Ngư chịu đau khổ, vậy thì thử một lần cũng đáng. Cô ta chần chừ một lát, sau đó hỏi, vậy cô muốn tôi làm gì? Nhạc Hồng Linh cong môi, chậm rãi đặt một thứ lên bàn. Một bình axit, thật ra cô không cần làm gì nhiều. Chỉ cần dụ Khương Ngư ra ngoài, những chuyện còn lại cứ để tôi lo liệu. Dĩ nhiên, nếu cô muốn tự mình ra tay, tôi cũng không phản đối. Chẳng phải Hoắc Diên Xuyên chỉ mê đắm khuôn mặt của Khương Ngư thôi sao? Hủy đi khuôn mặt đó, cô ta còn có gì để bám víu nữa? Ánh mắt Tống Nghiên Tuyết khẽ run lên khi nhìn thấy bình axit. Thứ này, chỉ cần một lần tạt qua, gương mặt xinh đẹp của Khương Ngư sẽ hoàn toàn bị hủy hoại. Sự ghen ghét trong lòng cô ta cuộn trào mãnh liệt, đôi tay vô thức vươn về phía bình axit. Nhạc Hồng Linh thấy vậy, khóe miệng khẽ nhếch lên, nở một nụ cười lạnh lẽo. Đúng vậy, lòng đố kỵ của phụ nữ chính là con dao sắc bén nhất. Tống Nghiên Tuyết chính là quân cờ hoàn hảo nhất trong kế hoạch này. Tống Nghiên Tuyết cảm thấy do dự, nhưng cuối cùng vẫn cất bình axit vào trong túi. Cô ta hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn Nhạc Hồng Linh, giọng có phần e dè. Tôi với Khương Ngư vốn không ưa nhau, nên cũng không chắc có thể hẹn cô ta ra ngoài hay không. Nhạc Hồng Linh thầm mắng Tống Nghiên Tuyết vô dụng, nhưng bây giờ cô ta vẫn cần đến sự giúp đỡ của người phụ nữ này. Vì thế thái độ vẫn tỏ ra mềm mỏng. Đương nhiên rồi, nhưng cô nên nhớ, cô không làm vì tôi, mà là vì chính bản thân mình. Những lời này khiến Tống Nghiên Tuyết không khỏi cắn môi. Đúng vậy, Khương Ngư chính là chướng ngại lớn nhất trong cuộc sống của cô ta hiện tại. Nhưng có thật sự phải hủy hoại khuôn mặt của Khương Ngư không? Cô ta vẫn chưa thể quyết định chắc chắn. Nếu tôi hẹn cô ta ra ngoài, cô định làm thế nào để đối phó với cô ta? Tống Nghiên Tuyết không nhịn được hỏi. Nhạc Hồng Linh chỉ liếc cô ta một cái, không trả lời thẳng, chỉ nhấn mạnh, chuyện đó không cần cô quan tâm. Chỉ cần hẹn cô ta ra, kết quả chắc chắn sẽ làm cả tôi và cô hài lòng. Cách chương.